Chương 1741, Thiên Lôi. Thứ ba, kết thúc công việc ta và Độc Luyến Thu Vũ đỡ cờ chưa bao giờ thiếu tình cảm mãnh liệt, Đàm Thiếu Tà Tà hai người đã ra chiêu vô số, hai người lượng máu đều đã hạ hơn phân nửa, ván này ta tương đối gặp may mắn, vũ khí không tiếp tục bị Độc Luyến Thu Vũ linh hồn đặc tính chấn vỡ, cho nên vẫn kiên quyết đến rồi chân long khiên si đi. Thời gian đọc xong ta không có khi dễ nàng, trên thực tế, mặc dù là chúng ta đang ở nhiệt huyết phún trương chém giết thời khắc, ta đều có thể mở ra long ảnh, ẩn thân, tiêu hao cái kia si đi thời gian, sau đó lần nữa mở ra tầng kia thật dày màng bảo hộ, nhưng là, ta không có làm như vậy ích kỷ một điểm nói, nàng là người của ta, ta chẳng đáng dùng đúng trả từ địch phương thức đối phó nàng. Vì vậy, ở chúng ta một lần bước tiến giao thoa sau đó, ta đã xê dịch đến rồi phía sau của nàng, lợi dụng cái này vẹn vẹn không. 5 giây không đương, xoay người quăng ra long khí sóng mà cơ hồ là cùng lúc đó, Độc Luyến Thu Vũ cũng quăng ra kiếm hỏa sau một khắc, hai chúng ta đồng loạt dương lên trong tay cái khiên, làm ra đón đỡ tư thế. Hai người chúng ta tâm lý rất rõ ràng, một cái trì trệ, một cái đánh xỉu, cái này hai mặt trái, người nào đối phó người nào thắng, người nào gánh không được người nào bại, lúc này, chính là đang đánh cuộc nhân phẩm. Hai tiếng nổ vang, hai mặt cái khiên đều bị chấn rung động ầm ầm, lúc này ta cảm giác được cánh tay tê dại một hồi. Cái này đại mỹ nữ lực chấn nhiếp thực sự là quá mạnh mẽ bất quá, ta chịu đựng, đối phó đánh tráng váng mặt trái, mà Độc Luyến Thu Vũ thì cực kỳ phiền muộn, ở then chốt nhất khác, của nàng minh hải tình thuẫn như xe bi tổ tờ xích, long khí sóng giải khai của nàng cái khiên phòng ngự, ở giữa ngực của nàng ta cảm giác mình mũi phát nhiệt, Độc Luyến Thu Vũ cao ngất kia núi non hơi rung động, thật sự là quá câu nhân, ta chịu đựng tâm lý cái kia gần phi nhanh. Ra thu huyết. Rất là trang bức dừng ở tại chỗ. 2 giây sau đó, Độc Luyến Thu Vũ thức tỉnh, chứng kiến ta không nhúc nhích đứng tại chỗ, nàng không khỏi khổ sở cười cười, sau đó giương lên cánh tay, ý bảo bỏ qua trận đấu 2 so với 0, ta gian nan chiến thắng chiến tranh nữ thần, tiến nhập khu Á Châu ngoại vi cuộc so tài trận chung kết lấy xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, ta và Độc Luyến Thu Vũ nhìn nhau khoảng khắc, chỉ thấy trên mặt của nàng lộ ra một tia cười xấu xa, ta biết chính mình phải xui xẻo. Chạy mau hạ sân khấu, Độc Luyến Thu Vũ theo nhau mà tới, rất mau đuổi theo chạy tới, ở chỗ ngồi của ta bên trên đem ta một trận điên cuồng làm thịt, bóp chết ta 1 phút đồng hồ, xú tiểu tử, hạ thủ thật tác độc, cư nhiên 1 ván cũng không để cho ta, ngươi chính là đệ đệ ta sao? Ta lệ rơi đầy mặt, nhanh lên kiểm thảo chính mình, tỷ, ta lần sau thật sự nếu không để cho ngươi, ta ngươi làm gì chúng nàng đều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cùng kêu lên hỏi ta không phải chứ. Viết ngược lại Độc Luyến Thu Vũ một cái bạo lật vỗ ta ngất đầu lạc hướng, tiểu hồn đạm, thiếu cùng lao nương dở thủ đoạn, viết ngược lại còn niệm không phải ngươi có bản lãnh, hoành viết ta vẻ mặt hủy khuất, hoành viết thành giáp cốt và nọ giả cờ, toàn bộ một cái xương cá, mọi người cười ha ha. Tiểu tinh hé miệng nói, mới vừa trận đấu đánh thật là kịch liệt, ta đều cho rằng tỷ ván thứ 2 phải thắng, không nghĩ tới một chiêu cuối cùng quanh co lạc làm có chút khó hiểu, nhưng là, hai người các. Ngươi rõ ràng đều có thể mau né đối phương kỹ năng, vì sao đều lựa chọn đón đỡ đâu? Ta cười nói, không có nguyên nhân, cũng không muốn giải thích. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu hội ý gật đầu, trên thực tế, thay đổi các nàng, cũng sẽ làm như thế. Lúc này, Tiểu Lạc Tiêu đã đứng lên, ca ca, trận đấu giám sát tới rồi, chúng ta nên ra sân. Tiểu Tĩnh nghiêm mặt nói, cặp tay đi tới, ngược lại đại cục đã định. Tiểu Lạc Tiêu từ chối cho ý kiến, lắc đầu, Tĩnh tỷ tỷ, ngươi nhớ kỹ một điểm. Muội muội sẽ không làm loại này không thích đáng bất chính sự tình, liền như cùng tỷ tỷ, nàng cũng sẽ không làm. Nói xong, Tiểu Lạc Tiêu thần thái phân chấn tiêu sái, Tiểu Tĩnh thần tình có chút ảm đạm. Cây ớt, thật xin lỗi. Độc Luyến Thu Vũ một tay lấy Tiểu Tĩnh đè ở trước ngực của mình, nha đầu ngốc, nên xin lỗi là chúng ta hai. Ta thở dài, cũng đứng lên, đừng phiền tình, vội vàng đem chúng ta trong lòng đất sòng bạc gọi, mua ta thắng 1-1, mua cây ớt thắng được 1. Nam Tô Mễ dùng thương lượng giọng điệu hỏi, cây ớt tỷ tỷ số bồi có thể hay không ở thấp một chút, đền nhiều một chút nha đầu, ngươi không muốn bị nàng hạ tràng sau đó bóp vỡ ngươi hãn, là ta chưa nói ta ra sân, cùng Tiểu Lạc Tiêu một trước một sau. Thời khắc này Tiểu Lạc Tiêu thần tình bình tĩnh, nhìn qua rất có minh tinh bộ dạng, trên thực tế trong lòng ta, bất kỳ cái gì một minh tinh, dù cho sở hữu khuynh thành dáng vẻ cũng so ra kém nàng 1-2, của nàng một cái nhăn mày một tiếng cười. Của nàng hỉ nộ ai ố, cũng làm cho ta hồn khiên ngộng nhiễu. Ngày hôm nay ta cao hứng vô cùng, vòng tứ kết đụng phải tốt bạn gay, bán kết đụng phải hảo tỷ tỷ, trận chung kết thì tao ngộ rồi tiểu tình nhân, cuộc sống này đường thật đúng là qua kích thi cờ hờ nhìn tiểu lạc tiêu. Ta nghĩ tới lúc trước ở cao ốc bên trong cho Phỉ Nhi làm kiến tập nhân viên thời điểm, bắt được tình hình của nàng, thời điểm đó tiểu lạc tiêu trên mặt còn mang theo hoài xuân thiếu nữ ngây ngô, thậm chí ở trong game vẫn là một con vụng về tay mơ, nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng lấy cực nhanh độ lớn lên, tâm trí cùng tâm tính ngày trở nên thành thục. Đến rồi ngày hôm nay, nàng nghiễm nhiên trở thành sệ vở China, thậm chí toàn bộ thế giới khu mạnh nhất ải nhân người chơi. Từ nàng đi lên sân khấu một khắc kia, tất cả đèn tiểu quang đều đánh vào trước người của nàng phía sau, để cho nàng cái kia là lướt thích thú thân thể hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt thế nhân, ngoại trừ ta bên ngoài, của nàng trung thực cùng độn. Cũng đem nàng xưng là nữ thần, địa vị và độc luyến thu vũ tương xứng chỉ là, hàm nghĩa hoàn toàn bất đồng. Độc luyến thu vũ đại biểu khí phách vương giả, mà tiểu lạc tiêu thì đại biểu bất khuất tinh thần, mà ta, ngoại trừ nói ly ra gọi nàng là tiểu hồ ly tinh, tiểu yêu tinh bên ngoài, còn đưa cho nàng một cái nổi tiếng tên hiệu, qua tiểu cường giả, danh như ý nghĩa, tiểu mà cường đại. Tiểu lạc tiêu hoàn toàn chính xác xứng với cái này danh xưng, nàng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, tâm trí cường đại, tâm lực cường đại, cho nên, nàng có thể đi tới ngày hôm nay bước này, cũng không ngẫu nhiên hai chúng ta ở trên vũ đài không có hai mắt nhìn nhau, cũng không có liếc mắt đưa tình, chỉ là đang dùng một loại ý niệm cảm giác mạnh mẽ nhuộm đối phương, kích động đối phương, truyền lại cho đối phương một cái tín hiệu, tình cảm mãnh liệt, không chỉ có ở phong hoa tuyết nguyệt lúc, cũng không khó khăn lắm cực hạn với cái kia đèn dã rời chỗ, nó còn có thể thể hiện tại những lời ấy có lớn hay không, nói nhỏ không nhỏ không gian ảo bên trong. Khi ta cùng tiểu lạc tiêu thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh lớn thời điểm, cảnh tượng trước mắt để cho chúng ta hiểu biết một bản đồ lần nữa điện. Một lần này chẳng cảnh là lôi điện trồng chất lo lắng sơn cốc, trong lòng ta rất rõ ràng, cảnh tượng này cũng không phải là do người, phương diện này khẳng định ẩn chứa làm người ta suy nghĩ không thấu bất định nhân tố. Ta mở ra chân long khiên, mà tiểu lạc tiêu đã ở trước tiên triệu hoán ra va nở dê kim. Vương giả, mở ra cơ giới nhất thể biến hóa, đây là nàng đường ra duy nhất, bởi vì nàng biết ta nhảy năng lực cùng quỷ dị, nàng chỉ cần dám cười ở cái này cao ba trượng hoàng kim cao luân trên người. Ta là có thể đem nàng kéo xuống ngựa, tàn khốc đẩy ngã, lạc thủ thôi hoa. Tiểu lạc tiêu rất có dự kiến trước, nhìn cái này điện tiếng xâm chấp thiên huống hồ, rất nhanh cho ta phát một cái tâm ngữ, ca ca, chúng ta có thể hay không bị sét đánh? Ta gật đầu, đoán chứng biết, chắc là mất cảm giác hiệu quả. Vậy ca ca, nếu như ngươi bị sét đánh, ta không đánh ngươi đừng, nhân phẩm cũng là tranh tài một cái nhân tố, không nên phá hư tranh tài hoàn chỉnh tính, biết không hiệp? Ta hiểu. Tiểu lạc tiêu như có điều suy nghĩ nhìn trời một chút, đúng rồi ca ca, tỷ tỷ hình như rất sợ sét đánh, về sau nếu như đụng tới ban đêm trời mưa, chúng ta nhiều bồi bồi nàng, tâm trạng của ta ấm áp. Tiểu lạc tiêu thật biết sự tình, kỳ thực cho tới nay, không sợ trời không sợ đất, độc luyến thu vũ chỉ sợ hai chuyện, nhất kiện là cô độc, nhất kiện là trời giông tố, cho nên, mặc dù là trước đây nàng không có ở phòng làm việc thời điểm, cũng hầu như là làm cho băng ngưng mở mở cùng nàng ngủ chung tới phòng làm việc. Sau đó, sơ kỳ tất cả mọi người không biết, thẳng đến một lần kia ta thấy được độc luyến thu vũ ở trong đêm tối khóc, từ đó về sau, nàng cho tới bây giờ cũng không có lạc đàn quá. Nói đến đây, kỳ thực tiểu tĩnh cũng có chút quá đáng cưng chịu ta, phong túng ta, bởi vì ở phủ kết đảo trong khoảng thời gian này, vừa gặp Thái Lan mùa mưa, cho nên thường thường trời mưa, vì vậy, ta thường thường sẽ cùng độc luyến thu vũ một chỗ, thậm chí có thời điểm, tiểu tĩnh cũng sẽ chủ động đem ta đẩy mạnh độc luyến thu vũ căn phòng. Có thể mỗi khi lúc này, ta đều biết kéo lại tiểu tĩnh tay, đem nàng cũng lôi vào đến, chưa bao giờ một lần thất bại qua. Vì vậy, một đêm kia ba người chúng ta tờ là tô, diễn ra không khóa kéo thuần khiết ái tình, bây giờ nhớ lại, dư vị vô cùng. Ta là rất hạnh phúc nam nhân, khổ ép 23 năm. Sau đó, rốt cục nên đón chính mình mùa xuân, nhìn ta một bộ hoài xuân biểu tình, tiểu lạc tiêu kiệt kiệt cười xấu xa, ca ca, ngươi ở đây y y thần mã. Ta tức giận nói, ta ở y y tối hôm nay cùng ngươi lấy cái gì tư thế không có lớp nóng bỏng múa. Tiểu lạc tiêu nghiến răng nghiến lợi, hồn đạm ca ca, ngươi dám không dám ở công bình bên trên gọi ra, không muốn cho ta phát tâm ngữ. Ta cười nói, quả đoán không dám, ngươi cái này nhát gan rồ bậy bạn, nhận lấy cái chết. Tiểu lạc tiêu chỉ huy va nở dê kim vương giả, hướng phía phương hướng của ta liều chết xung phong, mới vừa vào thân liền ném cho ta một cái hoàng kim báo táp. Một chiêu này phi thường hung ác độc địa, Van Rê Kim Vương giả cái kia dường như kịch cợm thân thể rất nhanh biến thành một đoàn hung man gió giật, ở trên người của ta bừa bãi tàn sát bừa bãi lúc này, ta chân long khiên độ mềm và dai bị đánh mài vang lên kèn kẹt, lập tức rớt 800 đa vạn trong lòng ta kinh hô, xem ra, theo thần khí thời đại đến, đất của ta thần thánh khí trang bị. Không nói nên bị loại bỏ, chí ít cũng cùng cao ngoạn nhóm nằm ở đồng nhất thủy bình tuyến, trước kia ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Hiện tại nhất định phải dựa vào chính mình thao tác cùng ý thức mà đối đãi phía sau mỗi một tràng trận đấu, từng cái đối thủ nhưng là, vận khí của ta hết lần này tới lần khác là như thế không đông đảo, đang ở ta một cái bước xa mau tránh ra Van Rê Kim Vương người lần thứ hai công kích, đem thần long thánh tài dấu vết khắc vào nó trên nót thời điểm, phía chân. Chơi một tiếng kịch liệt nổ vang, một đạo chói mắt hiện ra làm sắc thiên lôi chợt giảm xuống đỉnh đầu của ta trong lúc nhất thời. Ta cảm giác được toàn thân một hồi co quắp, cư nhiên bị đánh thành mất cảm giác trạng thái.